Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, phần 19, chương 19 tội nghiệt ghen ghét sự thẩm minh thiêu đỏ đôi mắt. Làm lơ giờ phút này hoàn cảnh, dường như hoàn toàn quên mất sợ hãi. Hắn hô to, chúng ta đi tìm đi, chúng ta mau đi tìm cái này Lục Khả. Hắn nhất định chính là chúng ta muốn tìm con quỷ kia. Khẳng định là hắn, chúng ta cùng nhau tìm, tìm được hắn có phải hay không liền có thể đi trở về, hắn không cần lại ở cái này khủng bố địa. Phương, hắn vừa mệt vừa đói, hắn phải đi về, hắn phải về nhà, tìm được Lục Khả, chỉ cần tìm được cái này Lục Khả hắn liền có thể về nhà. Hắn nhất định phải do Thẩm Mặc trước tìm được, đúng vậy, chỉ cần tìm được cái này nam hài, nói với hắn ta tìm được ngươi. Hắn liền có thể đi trở về, liền có thể trở về. Liền có thể đi trở về, đi trở về, đi, trước sau lỗ trống hành lang tiếng vọng thẩm minh tiếng vang. Tất cả mọi người sắc mặt quái dị, liền ở ngay lúc này. Tất cả mọi người các hoài tâm tư thế cho nên bỏ qua cảnh vật chung quanh biến hóa. Nguyên bản liền mờ nhạt hành lang, ở mọi người đi qua lúc sau, phía sau đèn một đám. Một người tiếp một người chậm rãi diệt, mọi người bốn phía hắc ám phẳng phất sống lại đây, hướng tới mọi người phía sau bóng dáng, chậm rãi hoạt động, khởi điểm phát hiện không đúng là thẩm minh, hắn hoảng sợ mà muốn hô to, miệng lại bị một đôi lạnh băng tay gắt gao mà che lại. Trong cổ họng giống như bị nhét vào một cục bông, khô khốc mà phát đau, hoàn toàn phát không ra một chữ, mắt thấy, phía trước người. Cách hắn càng ngày càng xa, đi nhiều, Thẩm Mặc có chút chịu không nổi, trên người mới vừa xối qua vũ, ở cái này âm lãnh hành lang, càng là lãnh đến hai chân đều ở phát run, Thẩm Mặc cảm thấy yết hầu phát ngứa, che miệng lại mãnh lực mà ho khan, mới vừa lau trong tay khụ ra tới một chút đàm, vừa nhấc đầu, bốn phía không có một bóng người, nguyên bản ở hắn phía trước người. Thẩm Minh, Ôn Tình, Triệu Gia, Mông Thái, bao gồm từ Khương Mỹ, đều không thấy, trống rỗng trên hành lang, liền dư lại hắn một người, gió thổi qua, lạnh băng quần bãi dán mắt cá chân tựa như một con rắn ở đối với phun quả hạnh, Thẩm Mặc sợ hãi. Ngừng liền phải sụi lơ trên mặt đất hai chân, cả người từ đáy lòng bộc phát ra một cổ lực lượng. Thúc đẩy hắn phát điên mà đi phía trước chạy, trống trải hành lang vĩnh vô cuối. Một cái gầy ốm thanh niên ở trong đó bạt tốc chạy như điên. Bạch bạch bạch, bạch bạch bạch, tiếng vọng, lại chỉ là hắn một người tiếng bước chân, mọi thanh âm đều im lặng. Liền tiếng gió đều đình chỉ, chẳng lẽ hắn muốn ở cái này quỷ dị hành lang trung háo đến chết sao? Thẩm Mặc cơ hồ muốn tuyệt vọng, liền ở ngay lúc này. Dưới chân đột nhiên vướng tới rồi một viên đá, ngay sau đó chính là một cái lảo đảo. Toàn bộ thân thể đi xuống đảo, Thẩm Mặc tránh cho mặt cùng đại địa trực tiếp tiếp xúc. Phản xạ có điều kiện cước hạ sai bước, nhưng thân thể, chiều bên phải vươn tay phải. Giây tiếp theo, cả người dựa tới rồi trên tường, này vốn dĩ có một phòng. Ở thanh niên tay tiếp xúc đến ván cửa thời điểm, môn thế nhưng khai, Thẩm Mặc cơ hồ là cả người ngã vào đi, đứng lên. Xoa xoa quăng ngã đau mông, hướng trong đi. Phòng này so với bọn họ tỉnh lại phòng, rõ ràng lớn không ngừng một chút, thô sơ giản lược vừa thấy trong phòng có một chương án thư. Một chương giường, giường liền chừng 1m8, một cái vứt bỏ tủ lạnh, bên cạnh còn có một cái cách gian cửa bãi một đài máy giặt, xem ra bên trong hẳn là toilet, liền tính qua như vậy lớn lên thời gian. Như cụ có thể thấy được lúc trước thoải mái. Nói vậy phòng này đã từng nhất định cư trú nào đó quan trọng chức vị giáo viên, Thẩm Mặc làm chuyện. Thứ nhất chính là chạy đến cửa sổ khẩu một phen kéo ra bức màn. Lại kéo ra cửa sổ pha lê. Vừa định, liền tuyệt vọng phía bên ngoài cửa sổ bị toàn bộ phong kín. Mỗi căn thép đều có người hai ngón tay thô. Không có chuyên môn máy móc căn bản vô pháp cắt khai, Thẩm Mặc từ bỏ. Lại không nghĩ trở lại cái kia vĩnh vô chừng mực hành lang. Đúng lúc này, hắn ở trong phòng phát hiện một cái cũ nát máy tính. Thẩm Mặc ôm thử xem ý tưởng ấn xuống trưởng máy chốt mở. Một lát sau, máy tính màn hình không hề phản ứng, phỏng chừng là bên trong nơi nào hư rớt. Thẩm Mặc lúc này vô cùng hy vọng nhìn thấy cái kêu hoa hoa mặt. Thẩm Mặc mở không ra máy tính. Lại kéo ra ngăn kéo. Bên trong văn kiện cơ bản đều vứt đi. Thẩm Mặc phát hiện rất nhiều soạn bài tư liệu. Thậm chí còn có tiểu học toán học sách vở. Nhíu mày, cái nào lão sư, đi rồi liền giáo tài đều không mang theo đi, chính là lúc này. Thẩm Mặc trong đầu linh quang chợt lóe, khó trách. Từ lúc bắt đầu hắn liền cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Cái này trong trường học mặt, vì cái gì không có lão sư quỷ hồn. Tất nhiên là cái tử vong vườn trường, bên trong đều là học sinh, vì sao không có lão sư? Những cái đó lão sư đều đi nơi nào? Chẳng lẽ lão sư quỷ hồn đều bị học sinh ăn luôn? Thẩm Mặc đột nhiên điên cuồng mà tìm kiếm cái này trong phòng ngủ đồ vật. Nếu nói bên trong quần áo cái gì đều còn ở, như vậy, mở ra tủ quần áo. Thẩm Mặc trầm mặc, bên trong rỗng tuếch, xem ra, này lão sư là chính mình rời đi. Thẩm Mặc đặt mông ngồi vào trên giường. Cổ xưa ván giường phát ra bất kham gánh nặng, kéo kẹt thanh. Thẩm Mặc lại lâm vào trầm mặc, vì cái gì, vị này toán học lão sư rời đi, lại liền cực cực khổ khổ làm giáo trình sách giáo khoa cũng chưa mang đi, liền ở Thẩm Mặc cúi đầu. Suy tư thời điểm. Hắn đột nhiên trên giường bản trung gian nhìn thấy gì đồ vật. Ảnh chụp, hình như là một người ảnh chụp. Thẩm Mặc vội vàng nằm sấp xuống đi. Cố sức mà đem bên trong ảnh chụp câu ra tới, cái này khẳng định là phía trước lão sư không cẩn thận. Rơi xuống giường để sau đó quên mang đi. Thẩm Mặc cả người đều ghé vào trên mặt đất. Cánh tay bàn tay duỗi nhập dưới giường dính thật dày một tầng hôi. Còn kém một chút. Thẩm Mặc cuộn lại khởi ngón tay, lợi dụng một chút móng tay cái dùng sức mà đem lôi kéo ảnh chụp một góc. Thậm chí móng tay phùng đều chui vào thật dày tích thổ. Hô, Thẩm Mặc thở ra một hơi, rốt cuộc đem ảnh chụp bắt được tay, còn không có thẳng khởi eo. Thẩm Mặc liền đem ảnh chụp quay cuồng lại đây, chỉ thấy một cái âm trầm nam hài sôi nổi ảnh chụp phía trên. Mà cái này nam hài không có mặc áo trên. Gầy trơ cả xương trên lưng tất cả đều là vết thương cũ sẹo thêm tân miệng vết thương. Có bị phòng, côn thương, đau thương, Thẩm Mặc đột nhiên khụ ra một búng máu, huyết điểm bắn tung tóe tại trên ảnh chụp. Trong đó một chút dính ở nam hài tái nhợt sườn mặt thương. Ngược lại con cấp này dán lên một phân sinh khí. Phòng bên cạnh, Triệu Gia té ngã trên đất thời điểm vội vàng chạy hướng bên kia xem xét mông thái thương thế. Mông Thái mượn dùng Triệu Gia tay đứng lên, đối thượng Triệu Gia đôi mắt thời điểm biểu tình lại vạn phần kiên định. Tiểu Gia, đợi chút gặp được nguy hiểm, ngươi liền một người đào tàu, đừng động ta, Thái ca. Mông Thái sợ đối phương không nhớ kỹ, cắt cao nhéo Triệu Gia tay lặp lại dặn dò, nhớ kỹ. Ngàn vạn muốn chính mình trốn, đừng động ta, nhớ kỹ a, Thái ca, ta sao có thể lưu lại ngươi. Phía dưới nói còn chưa nói xong, Triệu Gia đột nhiên nhìn đến đỉnh đầu duỗi xuống dưới một đoạn thật dài đầu lưỡi. Kia đầu lưỡi thiếu chút nữa liền phải đủ đến Mông Thái đỉnh đầu. Triệu Gia vội vàng lôi kéo Mông Thái né tránh đầu lưỡi công kích theo sau có kia tiệt thật dài đầu. Lưỡi quỷ một cái nhảy lên, phiên tới rồi ván giường thượng, hai người một quỷ các chiếm cứ phòng ngủ một góc xa xa tương. Vọng, Tiểu Gia. Ta bám trụ nó, ngươi đợi chút nhân cơ hội chạy mau, Mông Thái để sát vào Triệu Gia bên tai. Nhẹ giọng nói, đôi mắt lại gắt gao mà nhìn chằm chằm con quỷ kia. Sợ đối phương trong nháy mắt nhảy dựng lên không? Lần này đổi Triệu Gia kéo lại Mông Thái tay. Thái ca, ta sẽ không ném xuống ngươi đi tiểu tử ngốc, liền ở ngay lúc này. Con quỷ kia há mồm siêu đợt dài đầu lưỡi còn có một đoạn treo ở bên ngoài. Chảy màu vàng nâu nước miếng, đọc từng chữ lại vô cùng rõ ràng, còn mang theo quỷ dị tiếng vọng, vang vọng toàn bộ phòng, lão sư, các ngươi không thu ước định, vì cái gì không tới tìm ta, chúng ta chờ đến hảo vất vả a. Triệu Gia khó khăn mà nuốt một ngụm nước miếng, bát, chơi trốn tìm sao? Lão sư, ngươi nếu là không tới tìm chúng ta, liền phải đổi thành chúng ta tới tìm ngươi Nga tương đương, thật dài âm cuối cuộn sóng phập phồng. Này chỉ lưỡi dài quỷ đã làm thế muốn phác lại đây, Triệu gia vội vàng nói. Tìm xem tìm, chúng ta đi tìm các ngươi. Chúng ta đi tìm các ngươi, liền ở ngay lúc này. Cửa phòng từ ngoại đến nội phát ra chạm vào, mà một tiếng vang lớn. Trước mắt quỷ đột nhiên từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài, Triệu gia lòng còn sợ hãi mà quay đầu lại. Liền nhìn đến cái kia tiểu bạch kiểm dơ ghế dựa đứng ở cửa, ngươi. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta ở cách vách nghe được các ngươi thanh âm siêu thẩm mặc bất quá nhiều giải thích. Đi tới liền kéo người, a, ngươi đây là làm gì a? Như thế nào đột nhiên động tay động chân a, hoa hoa mặt hoa hoa kêu to, thẩm mặc trên mặt khó được mang. Lên một mặt nôn nóng, ta ở cách vách có phát hiện, yêu cầu ngươi hỗ trợ, vừa nghe có phát hiện. Triệu gia vội vàng đỡ mông thái cùng nhau đi ra ngoài, ba người cùng nhau tới rồi vừa rồi thẩm mặc. Đi vào phòng, thẩm mặc cầm lấy trong tay kia bức ảnh đưa cho Triệu gia hai người xem mơ siêu Triệu gia. Nhìn đến ảnh chụp người sườn mặt liền hét to một tiếng. Này không phải cái kia quái thai Lục Khả sao, mông thái nhìn đến ảnh chụp người sau lưng ngang dọc. Đan sen miệng vết thương cũng là thật sâu mà nhíu mày, thẩm mặc đem trong ngăn tủ đài thức cơ dọn ra. Tới, đối với Triệu gia hô. Ngươi nhìn xem có biện pháp nào không đem cái này máy tính mở ra. Ta cảm thấy nơi này hẳn là sẽ có manh mối, Triệu gia nhìn đến máy tính thời điểm trong ánh mắt. Quang cũng sáng lên, đúng vậy, hắn chui vào trường học tường phòng cháy trộm ra trường học hồ sơ. Nhưng là những cái đó hồ sơ tuyệt đại đa số đều là bên ngoài thương. Ngầm chân chính bí mật rất khó từ giáo võng phát hiện bất quá. Triệu gia nhìn trước mặt này đài đột mông lão khoản đài thức cơ. Tức giận bất bình, ta là làm trình tự phần mềm, cùng tu máy tính có cái gì quan hệ. Hắn cảm thấy giờ phút này hắn hacker thân phận đã chịu vũ nhục băng, mông thái hung hăng mà cho. Tiểu tử này một đầu, đem đối phương chạy thiên tư duy đập vào tuyến, cuối cùng biết trước mặt tình thế nhiều nữa cấp. Triệu gia vội vàng chạy đến trước máy tính đi lăn lộn, mà ở ba người đối với máy tính nghiên cứu. Thời điểm, phòng học lâu hành lang khôi phục bình thường, sở hữu còn sống người toàn bộ chiều cổng lớn đi ra. Hướng tới cách vách kia đống, học sinh lâu đi đến, hảo cùng với Triệu gia kích động kêu to, máy tính màn hình chậm rãi sáng lên, đầu tiên là lam bình. Lại là một mảnh đen nhánh. Nhưng là màn hình phía dưới đã sáng lên tiến độ điều, đổi lại ngày thường Triệu gia khẳng định yêu. Cầu khen ngợi, chính là lúc này, ba người tầm mắt đều gắt gao mà nhìn chằm chằm lăn lộn tiến độ điều, bọn họ thời gian không nhiều lắm. Hy vọng cái này cố sức khởi động máy tính có thể nói cho bọn họ một chút hữu dụng tin tức. Khâu Đạt Dân, Tiếu Sóng, Thẩm Minh, Ôn Tình, Quan Hà. Tất cả đều đứng ở học sinh lâu dưới bậc thang, Quan Hà gắt gao nhéo trong tay hồ sơ giấy. Đây là một tờ ghi lại cái kia nam hài tư liệu. Xem qua đồng bạn chết thảm, Quan Hà ngữ khí run rẩy. Chúng ta thật sự muốn vào đi sao? Này building chỉ cần ở bên ngoài xem, liền quỷ khí dày đặc. Trên bầu trời phương mây đen đã bao phủ hơn phân nửa học sinh lâu, có thể lường trước đến bên trong. Có bao nhiêu hắc ám, Ôn Tình túm chặt di động, này đàn quỷ từ lúc bắt đầu liền là ám chỉ chúng ta đi theo bọn họ đi. Nhất định là tưởng cho chúng ta nhìn cái gì đồ vật. Lại nói, hiện tại chúng ta không đi cũng không được, vừa rồi bọn họ đều bị hạ thông điệp. Hiện tại bọn họ cần thiết muốn vào đi học sinh lâu đi tìm quỷ. Nếu bằng không, này đó quỷ nên trực tiếp xuống tay, Tiếu Sóng ánh mắt kiên định. Đúng vậy, chúng ta muốn vào đi, chúng ta chẳng những muốn vào đi, còn muốn đi bên trong tìm được kia chỉ kêu Lục Khả quỷ. Hắn chính là chúng ta đi ra ngoài mấu chốt, Thẩm Minh cũng nắm chặt nắm tay. Cơ hồ là mù quáng mà tin tưởng chính mình có thể tìm được con quỷ kia, Lục Khả, mọi người ánh mắt đều trầm xuống dưới, rốt cuộc, tiến độ điều đi tới cuối, màn hình ở một mảnh sọc lập loe chung. ở tam song không chớp mắt đôi mắt hạ, tạch đến sáng, sau đó, khôi phục đã từng giao diện, chỉ cần chỉ là giao diện. Ba người thấy được đều hít hà một hơi, trên màn hình trừ bỏ 6-7 cái tất yếu phím tắt. Bối cảnh tất cả đều là rậm rạp văn tự, này quả thực chính là một phong thơ. Cái này máy tính chủ nhân đem này phong thư thiết trí thành chính mình mặt bàn tường giấy, hơn nữa. Này phong thư vẫn là máy tính chủ nhân, này gian phòng chủ nhân chính mình thân thủ viết, đặt ở này, giống như là ở nhắc nhở chính mình, giống như là ở sám hối chính mình thất trách, ta thẹn vì nhân dân giáo viên, ta cả đời làm sai lầm lớn nhất chính là ở thi đại học năm ấy kê khai chí nguyện thời điểm điền đại. Học sư phạm, đây cũng là ta cả đời tội nghiệp bắt đầu, làm thầy kẻ khác. Nhân dân giáo viên nên làm cái gì? Hẳn là truyền đạo thụ nghiệp, vì học sinh giải thích nghi hoặc, thưởng phạt phân minh, đương nhìn đến có học sinh đi sai bước nhầm thời điểm liền phải kịp thời xuất hiện cũng kịp thời. Sửa đúng, nhưng là, ta đâu, làm 12 năm lão sư ta đều làm cái gì, đương những cái đó học sinh ở trên người hắn thi ngược. Thời điểm, ta đang làm cái gì? Đương trường học lãnh đạo, toàn giáo sư sinh hiểu lầm đứa bé kia thời điểm, ta đang làm cái gì? Đương những cái đó ra trường hùng hổ mà nhục mạ ẩu đả cái kia tiểu hài tử thời điểm, ta đang làm cái gì? Ta quả thực là một cái xúc sinh, ta chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Nhìn đám kia hài tử đối chính mình cùng lớp đồng học thực thi bạo hành. Nhìn này quần ma quỷ. Mang theo thiên chân mặt nạ, đi phá hủy một cái so với bọn hắn ưu tú 100 lần 1000 lần đáng thương hài tử, ai nói hài tử có tình yêu, đố kỵ là người thiên tính, đặc biệt khi bọn hắn phát hiện, vô luận bọn họ như thế nào nỗ lực đều đuổi theo không thượng đối phương bước chân thời điểm. Đố kỵ liền khiến cho bọn họ hoàn toàn thay đổi, bọn họ tư duy so thành nhân đơn giản nhiều, đúng là loại này đơn giản. Làm cho bọn họ căn bản ý thức không đến chính mình hành vi là ở phạm tội, nhưng chính là phạm tội lại như thế nào? Bọn họ là một đám vị thành niên, chỉ có 11 tuổi hài tử. Không, bọn họ là ác mộng, bọn họ là nhất hung tàn đao phủ, bọn họ hợp lực muốn đem cái kia nam hài kéo xuống thần đàn. Hợp lực muốn cho hắn đặt mình trong tảo trạch, nhiễm tẫn nước bùn, toàn bộ lớp người đều là phạm nhân. Bằng ta một trương miệng có thể nói được cái gì? Liền tính ta nói cũng không có người tin a. Này đàn tiểu hài tử nói. Chúng khẩu tư tư a. Bọn họ dùng bọn họ mỉm cười. Dùng bọn họ ngoan ngoãn. Lừa gạt sở hữu cha mẹ trưởng bối cùng lãnh đạo. Khiến bọn họ đều thành đồng lõa, ta chỉ có thể tránh ở không người thời điểm. Cấp cái này đáng thương hài tử sát dược. Cho hắn một tia an ủi. Nhưng là, này hết thảy hữu dụng sao? Sự thật chứng minh, này hết thảy liền muối bỏ biển đều so ra kém, một chút tác dụng đều không có. Ta chỉ là ở vì chính mình vô năng cùng mềm yếu tìm lấy cớ, những cái đó cha mẹ lão sư vô tội sao? Không, bọn họ không vô tội. Ta vô tội sao? Không, ta cũng không vô tội. Ta là vô năng, đến bây giờ, ta rốt cuộc thừa nhận. Thừa nhận ta chính mình vô năng cùng mềm yếu. Thừa nhận ta đây là ở yêu quý thanh danh. Ta sợ ta nói sẽ bị lãnh đạo xử phạt. Sẽ bị mặt khác học sinh ra trường chỉ trích. Sẽ bị đám kia ác ma tìm phiền toái. Cuối cùng, đường hết thảy lại không thể vãn hồi thời điểm. Ta mang theo này đầy người tội nghiệp rời đi. Ta còn là tin tưởng. Những lời này, oan có đầu nợ có chủ. Này không, báo ứng khó chịu mà ta. Cũng đem cả đời sống ở áy náy cùng bóng đè chung, cuộc đời này. Ta đều không xứng nhắc lại giáo viên hai chữ, xem xong này phong, sám hối tin. Ba người hai mặt nhìn nhau, mới đầu bọn họ còn tưởng rằng cái này lão sư có ngược sao đồng xâm hướng. Không nghĩ tới sự thật so với bọn hắn trong tưởng tượng càng vì kinh sợ Triệu Gia ngưng thần nhíu. Mày nói, đây là sở hữu quỷ chuyện xưa bắt đầu sao? Tạm dừng một chút, lại nói, cho nên, là cái này Lục Khả giết chết toàn bộ trường học học sinh. Cái này Lục Khả, nhất định chính là bọn họ muốn tìm kia chỉ quỷ. Hết chương.